Hồng Liên Bảo Giám, chương 1668, trận chiến thứ hai, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính Nghĩ buồn chán, so đấu như vậy, hắn thấy thật sự là một loại hành vi mềm yếu. Thế giới lực của mình chống lên, công kích của đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ bị suy yếu, lại dùng trang bị phòng ngự mà nói, không có mấy canh giờ, là không cách nào kết thúc chiến đấu. Lẽ nào trận đầu chính là tỷ thí ai tiên nguyên thâm hậu? Thiên Huyền Tử mở rộng song chưởng, dưới nách hắn, mấy trăm tia hắc sắc phiêu đãng ra, hình thành kiếm quang sắc bén, chậm rãi bay về phía trước cắt chém không gian. Lúc này Tô Kính mới nghĩ cường giả ma môn thật có chỗ bất phàm. Cắt không gian, đối với tiên nhân mà nói, chưa tính là việc khó, nhưng dạng kiếm quang thong thả như vậy có thể sinh ra cảm giác sắc bén, lại khống chế được tần suất cắt sau khi tiếp xúc địch nhân mới bạo phát cực kỳ bất phàm. Thời điểm Thiên Huyền Tử đánh lén, đê tiện vô sỉ, thời gian chiến đấu bình thường, lại cho thấy năng lực khống chế cực cao. Đây là cường địch a. Tô Kính có chút bận tâm Xích Dương Tiên Tôn, Xích Dương Tiên Tôn kia cũng thần sắc ngưng trọng, dưới nách đối phương bay ra, chẳng lẽ là lông nách? Luyện hóa lông nách thành kiếm, loại ham mê này, rất ác tâm a. Đều nói ma môn biến thái, quả nhiên không sai. Đại thụ phía sau Xích Dương Tiên Tôn phục ra hỏa quang, từng viên hỏa tinh ám hồng sắc phảng phất như ở trong gió loạn vũ, nghênh hướng kiếm quang. Đồng thời, trong tán cây đại thụ từng đạo kim ô huyễn ảnh đánh về phía Thiên Huyền Tử. Ai u, Huyền Thập Lang kêu một tiếng, không nói gì. Xích Dương Tiên Tôn này, đại thụ phía sau hiển nhiên là một trang bị cường đại, phối hợp thế giới lực có thể để thực lực của hắn đề thăng. Mà tài liệu của trang bị này, nhất định là từ bên Tô Kính mua. Lúc đó Tô Kính bán cũng không đắn đo Thanh Dương Đạo Cung, hiện tại xem ra, lúc đầu bán còn tiện nghi à. Xích Dương Tiên Tôn này, bởi vì món tiên khí kia có thể để thăng nhiều thực lực như vậy, lúc đó lại tăng giá cũng không có vấn đề gì à. Lúc này Tô Kính mới phát giác được tâm mình còn không đủ hắc. Vạn sự đều có định số, lúc đầu nếu như Tô Kính cự tuyệt hôm nay Xích Dương Tiên Tôn nói không chắc liền nhanh chóng chết trận. Mà môn Thiên Huyền Tử kia thực lực không kém, vũ khí trong tay quỷ dị, rõ ràng là kiếm quang, lại phiêu hốt như tơ liễu, uy lực tùy thời bộc phát ra. Hỏa tinh nghênh đón cũng chỉ làm kiếm quang lệch hướng. Vấn đề là kiếm quang vốn không nhanh, quỹ tích cũng không phải thẳng tắp về phía trước, loại va chạm này căn bản không có ảnh hưởng kiếm quang đẩy mạnh. Trận chiến đầu tiên của ma môn và đạo môn trên thực tế lúc này mới bắt đầu. Kiếm quang tiến nhập trong thế giới của Xích Dương Tiên Tôn cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là Thiên Huyền Tử có khổ tự biết, thế giới lực của Xích Dương Tiên Tôn kia, nhiệt độ cao kinh người, mình muốn duy trì kiếm quang thì phải bổ sung tiên nguyên lực. Mà ở trong thế giới lực của địch nhân duy trì tiên nguyên vận chuyển, tiêu hao không phải là lớn thông thường. Bản thân cũng không nghĩ tới, một người tu luyện hỏa hệ tiên thuật phòng ngự lại khó chơi như vậy. Hơn nữa những kim ô huyễn ảnh kia cũng bay tới, Thiên Huyền Tử mở miệng phun ra một đạo trường hà, phun tới kim ô trong thiên không. Mặc dù chỉ là nước bọt nhưng cũng lực lượng cực kỳ lớn. Thanh âm phốc phốc liên tiếp vang lên, kim ô huyễn ảnh toàn bộ tiêu diệt. Trên dưới đạo môn, lúc này mới có chút cảnh giác. Xích Dương, góc truyện audio.com, tiên tôn cũng không phải người yếu gì, vấn đề là Thiên Huyền Tử kia phun ra thật chính là nước bọt. Uy lực của nước bọt có thể dập tắt kim ô hỏa diễm. Dù cho kim ô là ảo ảnh, lực lượng bản nguyên cũng không cách nào bỏ qua. Dùng nước bọt cũng có thể diệt kim ô Thiên Huyền Tử này. Oanh, tất cả kiếm quang của Thiên Huyền Tử trong nháy mắt ngưng kết chung một chỗ. Hóa thành một thanh chiến chùy khổng lồ nện xuống. Cái đập này, thiên địa biến sắc, huyền băng dưới chân xuất hiện vết rách như mạng nhện. Ai cũng không nghĩ tới biến hóa như vậy, Thiên Huyền Tử công kích từ thư giản biến thành bạo liệt, một điểm chuyển ngoặt cũng không có, rất đột ngột. Bản thân chiến chùy cao thấp cũng không kinh người, tương đương bánh xe, sát biên giới chiến chùy xuất hiện không gian ba động mới là kinh khủng nhất. Không gian không phải là bị xé rách mà là bị hút vào trong đó. Lực lượng của chiến chùy đủ để phá hủy một kiện thượng phẩm tiên giáp. Lục đạo thần binh trên người Tô Kính cũng chưa chắc chống đỡ được một kích như vậy. Ở trong thế giới lực của đối phương, đánh ra một kích kinh khủng như vậy, vừa tiếp xúc không đủ một phút đồng hồ Thiên Huyền Tử liền lộ ra răng nanh của hắn. Đột nhiên Xích Dương Tiên Tôn tươi cười. Hắn vươn tay ra, lòng bàn tay có một đoàn hỏa quang sáng sủa, hình thành một thái dương, nhắm chiến chùy kia bay đi, ở giữa không trung nổ tung. Cái gì không gian đổ lui, cái gì lực lượng tuyệt thế, ở dưới thái dương bạo tạc đều biến mất. Oanh, đại thụ phía sau Xích Dương Tiên Tôn, hỏa diễm tận trời, phát ra thanh âm gào thét. Lập tức sau đầu Xích Dương Tiên Tôn, xuất hiện một tiên khí hình thoi, ở trên không trung run run, phóng xuất ra từng đạo hỏa quang. Tiên khí này tích xúc lực lượng, một khi hoàn thành bố trí, lực lượng của một kích này, viễn siêu chiến chùy bị hủy diệt. Thiên Huyền Tử biến sắc, những quang mang kia, rõ ràng là từng đạo văn lộ của trận pháp, lực lượng tiên khí quá cường đại, Xích Dương Tiên Tôn cũng không cách nào trong nháy mắt thả ra ngoài. Cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp mưu lợi này sử dụng. Mà bây giờ, nếu như mình đơn thuần phòng thủ, căn bản không phòng được. Thiên Huyền Tử cắn răng, hai tay vỗ mạnh, một thanh chiến phủ bay ra, chiến phủ đón gió mà trường, đảo mắt thì giống như phòng ốc. Tay hắn cầm chiến phủ, cúi đầu xông về phía trước, kim quang trên người co lại, trực tiếp nhảy vào trong thế giới của Xích Dương Tiên Tôn. Đệ tử Ma Môn, vốn là sát phạt quả quyết, thủ đoạn phong phú, xa như vậy đối oanh, vốn chỉ là thăm dò thực lực của Xích Dương Tiên Tôn một chút. Nếu oanh không lại, vậy cẩn thân đánh giết. Viễn trình tiên thuật công kích tốc độ nhanh, dễ bị thế giới lực của đối phương trung hòa, tốc độ chậm, sợ là còn không có thành hình, tiên khí của đối phương cũng đã tới. Chiến phủ huy vũ, hình thành từng đạo khu vực lực lượng chật hẹp, đi theo Thiên Huyền Tử. Trong nháy mắt Thiên Huyền Tử đã tới gần Xích Dương Tiên Tôn. Xích Dương Tiên Tôn công kích còn không có chuẩn bị tốt, trên gò má đỏ rực của hắn, dáng tươi cười càng thêm tùy ý. Cách chương.